Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếng gõ chén, quẹo và vẹo gật đầu. Cặp mắt của bọn nó trừng lớn, đồng thanh nó như hét lên. Thiên, trên cổ của mày có ma kìa. Hả? Có gì? Bọn mày nhìn nhầm rồi. Không, trên cổ của mày có ma nữ kìa. Tao... Thiên cứng ngắc, quay đầu, hơi thở lạnh lẽo đêm ấy lại chui vào lỗ tai của hắn. Một giọng ở bên tai khản đặc vang lên như đòi mạng. Đồ ăn cơm. Tôi đói bụng. Nói xong, một dòng chất lỏng đỏ tươi trong miệng của cô ta chảy ra, Thiên loạn xạ đập mạnh lên chén của mình. Chén của hắn vỡ ra tanh bành. Hai đứa bạn xung quanh nắm lấy bát hương đập mạnh lên mặt của con ma nữ. Hắn ngã lăn trên đất, sau đó thì lùm cùm bò dậy, dẫm ở trên mặt chén cơm, chân còn vô tình đá tô canh đang dùng để làm lễ cúng. Hắn không quay đầu lại nhìn, mà chạy một mạch. Vẹo nhanh trí thở hồng hộc nói. Đến nhà chủ sống trọn đi bọn mày, đang tổ chức lễ trừ ma ở đó, nhanh lên. Được. Mau đến đấy. Bọn hắn cùng nhau bỏ chạy. Trong đêm chỉ có tiếng thở của bọn hắn. Nhà chủ trọ đêm nay vẫn còn sáng vì tổ chức lễ. Bà thằng cứ như bị ma rượt mà chạy thẳng đến đó. Khi đến trước ngã ba quẹo vào nhà của ông ấy, thì bỗng nhiên Thiên bị một bàn tay túm. Không biết từ lúc nào người của Thiên treo trên bức tường đổ nát. Một cô gái hiện rõ sát bên cạnh hắn. Hai chân và hai tay cô ta bấu lên tường như con nhện. Gương mặt u tối, màu me và nát bét. Nhìn hắn khi cổ của cô ta quay sang, hắn gần như có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xương răng rắc kêu. Mặt cô ta hiện ra rõ ràng, cô ta bóp cổ hắn gào lên một cách dữ dội. Mau trả cơm cho tôi, trả đồ ăn cho tôi. Chân đạp đồ ăn của tôi, phải giết. Thiên tái mặt, toàn thân tê liệt, không động được một chút nào. Chẳng lẽ hắn phải chết tại chỗ này hay sao? Toàn thân của Thiên bị treo lơ lửng và chặt ép trên bức tường đổ nát. Nếu như có ai đó đi qua lúc này, họ chỉ có thể thấy hắn đang tự treo mình trên đấy. Trong cổ hắn tự nhiên không còn đủ sức động, nghẹn không thể hít thở. Thiên mệt mỏi nhắm mắt trong đầu mơ hồ không nghĩ được gì nữa. Chẳng lẽ lần này hắn phải chết thật? Cô gái ma ấy vẫn nhai răng nhìn hắn. Cô ra đòi cơm, cô ấy cứ ở bên tai của hắn mà gào thét. Lỗ tai bị đau điếng, bụng đau cồn cào. Thiên như bị sắp nổi điên, hai tay buông thõng. Hắn cắn lưỡi thật chặt. Máu từ trong miệng bắt đầu tỏa ra khiến miệng của Thiên tanh hôi mùi máu tươi. Hắn hy vọng mình có thể lấy chút ý thức còn lại cho mình. Nhưng con ma nữ bên tai lại không cho. Cô ta liếm lên cổ của hắn với vẻ thèm thuồng. Nước dãi hòa máu chảy ra khiến cả vùng da cổ của hắn lạnh. Ma nữ gào thét. Cô ta cắn mạnh lên cổ của hắn khiến nó phun máu. Cô ta vẫn nói rằng mình đói. Rên rỉ đau đớn bên tai Thiên. Tôi đói. Cơm của tôi. Anh đạp nó. Cơm tôi ăn. Anh đạp nó, phải giết chết anh. Tôi không có. Thiên dùng hết sức để trả lời. Đầu của hắn hiện tại đang hoang mang tột độ. Hắn bỗng nhớ đến cái đêm hắn đạp mâm cỗ cúng do lão Hành làm để cúng ngoài ngõ. Sau đó là ăn trộm đồ trên mâm cỗ đó. Phải chăng đây là quả báo cho hắn không? Không, không. Lúc này thì hắn thật sự không muốn chết. Nhưng ở trong lồng ngực hắn lúc này như có thứ gì đó nặng nề đè lại đến mức không thở nổi. Màn đêm dài vô tận, con hẻm không có nổi lấy một ánh sáng nào. Hắn thấy lạnh lẽo. Ở trên người đông cứng, hắn không muốn nói là mình không muốn chết. Nhưng mà... Tránh xa ra, con quỷ kia! Ngay lúc hắn đang tuyệt vọng, thì chợt bên tai vang lên một giọng nói. Thiên bừng tỉnh, hắn mở mắt ra nhìn. Người đến cứu hắn chính là chủ công nhân đêm ấy. Chủ ấy cầm một nắm gạo vứt về phía con ma nữ. Người của cô ta khi bị gạo vứt vào lại cháy lên như đó là thứ ghê sợ. Cô ta gào lên đau đớn, sau đó biến mất, hai tay buông hắn ra. Thiên mất thăng bằng mà ngã xuống. Hắn ngẩng đầu lên định nói tiếng cảm ơn, thì từ đầu chủ công nhân chạy đến kéo hắn nói. Chạy được không? Không được cũng phải chạy, nếu như cậu không muốn chết ở đây. À dạ, vâng. Giọng nói vội vã từ chủ công nhân làm cho hắn nhận ra nguy hiểm vẫn còn cận kề, vẫn chưa hề đi. Thiên lồm cồm từ trên mặt đất bò dậy, sau đó bỏ chạy. Bóng dáng của chủ công nhân chạy đằng trước. Lúc này thì người hắn thật sự rất đau. Trên cổ máu vẫn đang chảy từ từ, chủ công nhân chạy một đường vòng, sau đó thì dừng lại trước một ngôi nhà. Chú ấy mở cửa ra, sau đó chạy vào. Mặc dù không hiểu gì, nhưng Thiên cũng chạy theo vào đó. Khi cửa vừa đóng lại thì chú ấy vội lấy bảy tờ giấy màu vàng dán vội lên ở trên cánh cửa. Chúng được dán thành hình chữ nhật. Trên những tờ giấy được viết những ký tự nguệch ngoạc, còn có hình mặt trời. Thiên như vớ được cái xuồng trên biển sóng lớn, hắn cúi đầu lí nhí. Cảm ơn chú đã cứu tôi. Nếu hôm nay chú không đến, tôi thật sự đã chết rồi. Chưa xong đâu, chưa xong đâu. Chủ công nhân cảnh giác, đôi mắt già nhìn ra ngoài cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net